Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1421 khủng bố siêu thoát bất hủ. Chương 1421 oanh, 104 cái bất hủ liên thủ, chỉ là một lần cùng đánh đã phá hủy hủy diệt cùng tử vong chi lực chung linh tính, không có linh tính. Cụ hiện hóa hủy diệt thiên môn đương trường tán loạn, không có phát hiện có chỗ tốt gì. Nguyên bản ổn định phong hồn chiến trận nháy mắt chia năm xẻ bảy, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Tàn niệm trực tiếp bị giết rớt, này nói cách khác vô pháp bắt sống phong ấn tìm được siêu thoát bất hủ bí mật. Một khi đã như vậy tự nhiên là tranh đoạt bất hủ thần khí tới quan trọng. Nói không chừng trong đó cất giấu cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ một ít truyền thừa, không có người chú ý tới, kề bên hủy diệt ý chí lĩnh vực vỡ nát chính là không có hủy diệt muốn xuất hiện. Cắn nuốt cối xay chung, Nguyên Tiêu thật cẩn thận lấy ra thời không phù văn dán hướng cắn nuốt cối xay nhất trung tâm thần. Bí không gian, phù văn biến mất. Toàn bộ cắn nuốt cối xay xẹt qua một tia ánh sáng nhạt đến nỗi cắn nuốt cối xay bên ngoài. Giờ này khắc này 104 cái bất hủ đã đánh một cái nghiêng trời lệch đất tam đại liên minh. Không chút nào lưu thủ bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc nhưng là nhìn kỹ bọn họ đều lưu có hạn cuối. Đó chính là động thủ thủ đoạn đều không có đạt tới hủy diệt bản tôn đồng thời liên quan phân thân. Cùng nhau hủy diệt trình độ. Cứ như vậy dù cho bản tôn ngã xuống phân thân còn có thể ở từng người vũ trụ trung trọng tố bản. Tôn, loại này điểm mấu chốt, hẳn là bọn họ tranh đoạt bất hủ thần khí trước thương nghị tốt, đúng là cái này điểm mấu chốt tồn tại. Bọn họ mới không chỗ nào cố kỵ buông tay một trận chiến quyết ra cuối cùng người thắng, chỉ là động. Thủ các vị bất hủ, không có chú ý tới ý chí lĩnh vực cũng không có biến mất, không có biến mất. Đã nói lên cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm còn không có biến mất bất hủ thần khí cùng siêu. Thoát bất hủ truyền thừa dụ hoặc, làm ở đây bất hủ đánh xá sinh quên tử, ngắn ngủn thời gian đã bị giết rớt hơn 30 yếu nhất bất hủ. Nguyên Thánh Liên minh cùng Nhật Nguyệt Liên minh này đối tử địch đối mặt đại lượng bất hủ không? Thể không liên thủ liều mạng, loại này liều mạng hạ bất hủ điên phong cũng sẽ ngã xuống. Cái thứ nhất không phải người khác đúng là sinh tồn năng lực yếu nhất tài phú thiên tôn, tài phú. Thiên tôn ngã xuống trong nháy mắt, minh thần thiên tôn cùng thạch vương thiên tôn như tao đòn nghiêm trọng cơ hồ đồng thời đã chịu. Không nhẹ bị thương, đều dừng tay. Tài phú thiên tôn thật sự đã chết, minh thần thiên tôn kinh giận quát bọn họ tam đại bất hủ điên. Phong, sớm tại năm đó liền định ra phi thường khắc nghiệt minh ước. Trong đó liền bao gồm một người ngã xuống mặt khác hai người đã chịu nghiêm trọng trừng phạt khế ước. Từ đây lúc nào cũng gian sông dài đối bọn họ phản phệ tới xem tài phú thiên tôn thật sự đã chết bản. Tôn ngã xuống, phân thân chỉ cần còn có thể sống lại. Loại tình huống này minh ước là sẽ không phản phệ, xuất hiện phản phệ. Chỉ thuyết minh bản tôn cùng phân thân đều đã chết vừa rồi cuối cùng một kích tiêu diệt tài phú. Thiên tôn bản tôn xoán mệnh thiên tôn, rõ ràng không có vận dụng đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn. Này thuyết minh có bọn họ không biết tồn tại vẫn luôn ở chung quanh. Thừa dịp tài phú thiên tôn bản tôn ngã xuống nháy mắt liên quan phân thân đều cùng nhau tiêu. Diệt nhưng là tiếp theo nháy mắt, minh thần thiên tôn liền biết nói cái gì đều không dùng được tán nhân liên minh nửa bước bất hủ. Căn bản không tin hắn nói. Chỉ là cho rằng hắn ở kéo dài thời gian, bạo nộ minh thần thiên tôn. Không lưu tình chút nào bắt đầu hạ sát thủ, không chút do dự vận dụng sơn trại bất hủ thần khí toàn. Lực một kích, đương trường liền có một cái bất hủ ngã xuống. Là liên quan phân thân đều cùng chết hoàn toàn ngã xuống. Tán nhân liên minh dư lại 69 cái bất hủ sợ ngây người rốt cuộc sôi nổi lui về phía sau rừng. Tay, người điên rồi. Thế nhưng phá hư điểm mấu chốt, xoán mệnh thiên tôn kinh giận chất vấn nói, tài phú thiên tôn ngã xuống. Là hoàn toàn ngã xuống, thạch vương thiên tôn tê thanh nói, chuyện này không có khả năng. Ta vừa rồi thủ đoạn ở đây ai không rõ ràng lắm. căn bản không đến mức cách thời không tiêu diệt phân thân, Soán Mệnh Thiên Tôn khẽ run lên phản bác. Nói, lấy không ra chứng cứ, hắn căn bản không tin Thạch Vương Thiên Tôn nói. Tài Phú Thiên Tôn ngã xuống là hắn hoàn thành cuối cùng một đòn chí mạng. Đặc biệt là hiện tại tán nhân liên minh chiếm cứ ưu thế áp đảo. Chờ đến sở hữu bất hủ điên phong đều bị đuổi ra cục này bất hủ thần khí chỉ định dừng ở hắn trong. Tay, hiện tại nói như vậy, khẳng định là không cam lòng sau khi thất bại không chiếm được bất hủ thần khí, tại sao lại như vậy? Minh Nguyệt Thiên Tôn chỉ vào Soán Mệnh Thiên Tôn sau lưng kinh hô, Soán Mệnh Thiên Tôn đầu tiên là. Theo bản năng cho rằng Minh Nguyệt Thiên Tôn ở dẫn dắt rời đi hắn tầm mắt. Nhưng là theo sau liền nhìn đến Minh Nguyệt Thiên Tôn trong mắt phản xạ đến từ hắn sau lưng hình ảnh. Ở hắn sau lưng mặt sau cùng mấy cái bất hủ thế nhưng vô thanh vô tức biến mất chung quanh tràn ngập. Hủy diệt cùng tử vong chi lực, ý chí một khi rời đi ý chí bên trong lĩnh vực lập tức liền sẽ hủy diệt bởi vậy Soán Mệnh Thiên Tôn. Xoay người sang chỗ khác dùng đôi mắt xem, chỉ thấy tán nhân liên minh bên ngoài bất hủ đang ở một đám biến mất. Từ bọn họ trong cơ thể bộc phát ra một đám từ nhỏ biến đại cắn nuốt hắc động. Làm này đó bất hủ không hề sức phản kháng bị cắn nuốt hủy diệt cùng lúc đó. Soán Mệnh Thiên Tôn trong cơ thể đồng dạng truyền đến một trận cắn nuốt lực cái này làm cho hắn. Vong hồn ứa ra, trong cơ thể thân cách bao vây lấy chân linh. Ý chí cùng pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc phá thể mà ra. Trực tiếp vứt bỏ thân thể bỏ mạng trốn tránh, mà xuống một cái chớp mắt từ trong cơ thể hình thành mấy cái cắn nuốt hắc động đem thân thể xé nát. Cắn nuốt lại xem chung quanh, không ngừng là hắn, sở hữu bất hủ lúc này đã chỉ còn lại có trốn nhanh nhất 21 người, hơn nữa đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là trước tiên vứt bỏ thân thể. Ở bọn họ cách đó không xa, một đám cắn nuốt hắc động bắt đầu đoàn tụ tổ hợp. Nguyên bản ở bọn họ nhận chi chung đã hoàn toàn biến mất cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm. Thế nhưng một lần nữa ngưng tụ ra tới thậm chí cả người hơi thở càng thêm mạnh mẽ rất nhiều thế. Nhưng học xong hủy diệt thiên môn thủ đoạn, Soán Mệnh Thiên Tôn run giọng nói, hủy diệt thiên môn. Chính là thả ra vô số mini bạch động nhốt đánh vào cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ tàn niệm trong cơ thể, nhưng là không nghĩ tới. Này tàn niệm thế nhưng đồng dạng làm được điểm này, ở hủy diệt trong nháy mắt hoàn toàn tản ra. Sau đó không biết thông qua cái gì thủ đoạn tiến vào bọn họ trong cơ thể từ nội bộ bắt đầu cắn nuốt. Bọn họ, khó trách Minh Thần Thiên Tôn sẽ nói Tài Phú Thiên Tôn hoàn toàn ngã xuống, nguyên lai không phải. Nói dối, chỉ là hắn hiện tại mới hiểu được cũng đã có điểm cho mơ siêu vứt bỏ thân thể. Đồng thời vứt bỏ còn có đại bộ phận bất hủ thần lực lâm thời trọng tổ thân thể. Thân thể cường độ cùng dùng vô số năm kia một khối so sánh với khẳng định muốn nhược thượng rất nhiều, hơn nữa hiện giờ chỉ còn 21 người. Một cái lộng không hảo bọn họ toàn bộ đều phải ngã xuống ở chỗ này, quan trọng nhất chính là cắn nuốt nhiều như vậy bất hủ cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ sẽ cường đến kiểu gì nông nỗi tình. Cảnh này, bọn họ cơ hồ đã không có sinh lộ, chúng ta còn có sinh lộ. Nhưng vào lúc này, Minh Thần Thiên Tôn lại hưng phấn mà truyền âm nói, Soán Mệnh Thiên Tôn nhìn kỹ. Trọng tổ thân thể cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ thế nhưng một chút đều không có biến cường. Ngược lại so với sớm nhất thời điểm yếu đi một ít. Tương phản cắn nuốt cối xay lúc này phát ra hơi thở lại kinh người cường đại đang không ngừng hướng. Về phía trước bò lên, cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ. Lúc này chính không cam lòng loạn choạng cắn nuốt cối xay, tựa hồ hắn cũng nghi hoặc. Hắn cắn nuốt tới lực lượng đều không chịu khống chế chạy tới chính mình bảo bối chung. Phải biết rằng đây chính là hắn duy nhất luyến tiếc ăn bảo bối. Cố tình cái này bảo bối hiện tại tựa hồ ở cùng hắn tranh đoạt bên miệng đồ ăn, nắm lấy cơ hội. Trốn, Soán Mệnh Thiên Tôn truyền âm mọi người. Khi trước hướng về ý chí lĩnh vực nhất bên cạnh bỏ chạy đi. Một bên trốn một bên lấy ra một ít bất hủ tài liệu vứt bỏ ở sau người. Chỉ cần cắn nuốt người khổng lồ thủy tổ lòng tham cắn nuốt. bọn họ liền có thể nhân cơ hội từ ý chí lĩnh vực mặt ngoài những cái đó cắn nuốt thời gian nước. Sông hắc động chạy đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.